Đại chiến lớp học, chương 7, trò chơi thám tử thú vị thật. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 7, trò chơi thám tử thú vị thật. 1. Bảo Uyên bước xuống nhà. Tâm trạng không mấy tồi tệ. Cô ngồi xuống bàn ăn. Đối diện với cô là hai người lớn tuổi nhưng cực kỳ trẻ trung. Đó là ba mẹ cô, Đặng Hàn Thanh Minh, chủ tịch công ty N.D.U và phu nhân Hoàng Bảo Lan. Một người phụ nữ trang nhã, sinh ra trong một gia đình quý tộc. Tối nay, hai anh trai của con sẽ về nước, ông Minh lạnh lùng nói. Con biết, cô đáp, tối nay con nên ra sân bay đón các anh. Bà Lan mỉm cười, chào ba mẹ con đi học, cô nói, dạo bước trên con đường tới trường. Ánh nắng gay gắt của mùa hè, chói chang thật, cô nhanh chân chạy đến trường. Cuộc mơ mộng đến đây là kết thúc. Lớp trường, tiếng nghe quen thuộc mỗi khi cô bước chân đến lớp. Hay thật, có tin mới, Gia Bảo hớn hở, tin mới, cô hỏi lại, chậu hoa lớp mình vỡ rồi. Gia Tuệ đáp, cái gì, vỡ rồi, ai làm vỡ, Bảo Uyên sửng sốt, buổi sáng tôi đến lớp thấy lớp trưởng lớp toán cứ thập thò ở lớp mình xong bỏ đi. Hết rồi, Gia Bảo đáp, Bảo, chậu hoa đâu, Bảo Uyên hỏi, Kiều Ly, chậu hoa đâu, Gia Bảo hỏi Kiều Ly, gì, chậu hoa đâu, Kiều Ly hỏi Minh gì, Phong ơi, chậu hoa ở đâu rồi, Hải Anh, chậu hoa cậu để đâu, Đức nè, tớ vừa đưa cho cậu, chậu hoa đâu, hỏi Huy ấy, tớ không biết, hỏi Nam đi. Hỏi Minh ý, Minh ơi, chậu hoa đâu, có trời mới biết, tớ nhớ là Tuệ cầm mà ai em hết, tớ hỏi các cậu chậu hoa đâu, Bảo Uyên gắt lên, ở kia, tất cả chỉ tay, có thế thôi mà cũng truyền đi truyền lại, Bảo Uyên nói, cô tiến gần chỗ chậu hoa vỡ, kỳ lạ là chậu hoa chỉ bị vỡ chậu nhưng những bông hoa đều không có dấu hiệu bị dập nát. Bảo Uyên nhíu mày, sau bông hoa là một chất lỏng bám vào, là sơn móng tay, cô lại tìm kiếm những vật chứng khác. Lần này, Bảo Uyên lại tìm được hai hạt kim cương đính móng tay trong suốt ở dưới phía cây hoa. Chứng tỏ thủ phạm làm vỡ chậu hoa này có liên quan đến móng tay. Chào các cậu, Mạnh Gia tươi cười đáp. Xuyệt, tất cả tụi nói nhíu mày. Có chuyện gì thế? Anh Nhi tò hỏi. Sắp có trò vui nè. Hải Anh cười tớn tở. Trò gì? Hàn Thiên hỏi. Trò chơi thám tử, Kiều Ly nói. Hả, 6S đồng thanh, chuyện là thế này, sáng nay đến lớp, tôi thấy chậu hoa lớp mình bị vỡ. Mà lại thấy lớp trưởng lớp toán cứ thập thò trước cửa lớp mình. Tôi nghi ngờ liền vô lớp thì thấy chậu hoa bị vỡ. Gia Bảo nói, ra thế, Lý Kiệt nói, các cậu đến rồi hả? Sắp có trò vui cho các cậu chơi đây. Bảo Uyên cười, trò gì vậy hả Uyên? Thiên Minh hỏi, lớp mình sẽ lại chơi trò đó. Mở một cuộc điều tra để tìm ra thủ phạm làm vỡ chậu hoa của lớp mình. Bảo Uyên nói, tuyệt vời, Gia Tuệ nói lớn, là sao, tụi này vẫn chưa hiểu. Hạo Thiên hào lại, tức là ngoài một học sinh bình thường ra, lớp văn chúng tớ còn là thám tử. Tất cả những vụ bí ẩn của trường học tụi tớ đều điều tra hết. Nhưng mà, Nhật Phong ngập ngừng, các cậu là thành viên trường khác nên không có điều kiện tham gia. Bảo Uyên nói, chắc chắn tụi tớ phải tham gia. Ái Vi và anh Nhi đồng thanh, cái gì, tất cả đồng thanh, hi hi, vì tụi tớ đã xin nghỉ ở trường Rorin rồi, tụi tớ xin vào trường này và vô lớp các cậu nên. Anh Nhi ngập ngừng, các cậu, Hàn Thiên không nói lên lời. Tớ nghĩ cậu cũng nên tham gia đi, tớ chán học lớp S lắm rồi, học ở đây thoải mái hơn nhiều. Ái Vi nói, có lý, mai tớ sẽ làm đơn chuyển trường. Lý Kiệt tươi cười, tớ nữa, Mạnh Gia nói, thôi được rồi, cho tớ một vé. Hạo Thiên nói, tớ cũng tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên nói, được, ngày mai anh hai và anh ba của tớ sẽ về, với cả hai người bạn lúc tớ còn bên anh sẽ chuyển về đây học. Vậy nên ngày mai chúng ta bắt đầu điều tra. Ok, Bảo Uyên nói, được, tất cả đồng thanh, cách chương.